Your chains on, baby. Yeah. Anh cũng quen vài người trước đây, có người cũng khá hay, có người cũng dễ thương, có người cũng gọi là khá sương. Rồi nhận ra chỉ là thích thôi, không phải là yêu đâu. Đã từ lâu rất lâu, anh mới gặp một người khiến anh thốt lên. You, người con gái anh kết kim lâu nay, người con gái anh đem lòng mê say. Mong em đừng từ chối tình yêu của anh dành cho chính em. Sự thật anh chưa bao giờ thấy ai đặc biệt như là em, oh baby. Anh không hề nói dối, yeah. Em thật là hiếm có, em thật là khó tìm. Anh lục tung thế giới tìm kiếm một điều khó tìm. Anh thật sự muốn nói là anh yêu em mất rồi. Từ giây phút định mệnh khi đó, anh đã biết em thật hiếm có, khó tìm. Em xinh như một bông hoa hồng, chẳng còn son phấn hay nước qua tâm hồng. Vẫn khiến anh ngày đêm mong trông, và từng giây phút anh khắc ghi trong lòng. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Bởi vì em thật xứng đáng, em làm anh phải thốt lên. You, người con gái anh kết tìm lâu nay, người con gái anh nhận lòng mê say. Mong em đừng từ chối tình yêu của anh dành cho chính em. Sự thật anh chưa bao giờ thấy ai đặc biệt như là em, oh baby. Anh không hề nói dối, yeah. Em thật là hiếm có, em thật là khó tìm. Anh lục tung thế giới tìm kiếm một điều khó tìm. Anh thật sự muốn nói là anh yêu em mất rồi. Từ giây phút định mệnh khi đó, anh đã biết em thật hiếm có, khó tìm. You special, I know it. You special, I know it. You special, I know it. I know it. Lần đầu gặp nhau, tim đập liên hồi, lòng anh thổn thức, ơn giờ em đây rồi. Đời anh đang nhạt, bỗng gặp em là cả hồi. Em có em sinh đôi, anh vẫn nhận ra em thôi. Một ngày không em, anh như thằng khó ở. Em như là oxy, thiếu em là khó thở. Gặp mưa thì che ô, gặp em thì che chở. Mong ta mãi bên nhau em nhớ. Em thật là hiếm có, em thật là khó tìm. Anh lục tung thế giới, tìm kiếm một điều khó tìm.